Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Nghị trừng mắt, kéo cả hai đến phòng của ông cụ Tiêu, yêu cầu ông cụ Tiêu giáo dục hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày này. Ông cụ Tiêu ngủ một giấc, có tinh thần hơn nhiều. Nghe lời tố cáo của Vương Trung Nghị, ông nhịn không được nhìn về phía hai đứa trẻ mỉm cười. Chơi bài vui không? Tiêu Thanh Bình chỉ mỉm cười, yên lặng ngồi trên ghế sofa gọt táo. Lạc Di cười ngọt ngào. Tạm được ạ, cháu cảm thấy tư duy mở rộng hơn, suy nghĩ nhanh hơn, cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh cảm không ngừng nảy ra. Khóe môi Vương Trung Nghị co rút, nói láo mà cũng giỏi đến vậy. Giáo sư Tiêu, ông nghe xem, chúng luôn lấy lý do lý chấu, dạy mãi không sửa, chúng không bao giờ cảm thấy mình sai. Tốt nhất là ông quản lý chúng đi. Ông cụ Tiêu không để ý đến ông ta, mà tiếp tục hỏi, có thu hoạch là tốt rồi, có muốn chơi tiếp không? Không, cháu không có thời gian. Lạc Di nhìn đồng hồ, thời gian gần hết rồi. Thấy vậy, ông cụ Tiêu vẫy tay. Vậy được, cháu về phòng thay đồ đi. Dạ, Lạc Di chạy mất hút. Vương Trung Nghị trợn mắt há mồm. Giáo sư Tiêu, chỉ vậy thôi ư, còn thế nào nữa? Ông cụ Tiêu tươi cười giải thích. Đội trưởng Vương, ông không hiểu Lạc Di. Con bé là đứa trẻ có lý trí nhất, sáng tạo nhất, tự kiểm soát tốt nhất mà tôi từng gặp. Từ nhỏ, con bé đã biết mình muốn gì, cũng sẵn lòng nỗ lực gấp trăm lần để đạt được, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, với tài năng và sự chăm chỉ, không thành công mới lạ. Vương Trung Nghị đứng đó sửng sốt một lúc. Đây là cờ bạc, ông cụ Tiêu chưa bao giờ thấy Lạc Di chơi bời lêu lổng đến mức mất tập trung. Cô thông minh, chỉ cần vài ngày là nắm vững tất cả các quy tắc của trò chơi. Cũng nhanh chóng cảm thấy chán, chỉ là chơi vui thôi. Ông không thể nhìn họ bằng con mắt của người bình thường. Thế giới của những thiên tài khác với người bình thường, cách suy nghĩ thậm chí còn khác biệt hơn nhiều. Vương Trung Nghị nhíu mày, cảm thấy thái độ của ông cụ Tiêu không đúng, quá nuông chiều con cái, nhưng ông ta không dám nói thẳng. Nhưng tôi phải đảm bảo an toàn cho mỗi thành viên trong đội. Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Ông cụ Tiêu nhìn Lạc Di lớn lên, rất tin tưởng cô. Khi còn nhỏ, Lạc Di từng thoát khỏi tay của bọn buôn người, còn bắt giữ chúng. À, lúc đó nó mới chỉ mấy tuổi nhỉ? Thực ra là làm cho bọn họ bị nổ tung, nhưng nói ra thì quá tàn nhẫn. Tiêu Thanh Bình bổ một quả táo thành từng miếng, xiên bằng cái nĩa rồi đưa lên trước mặt ông nội. 11 tuổi à? Vương Trung Nghị không thể tin nổi. Thật sự, làm sao cô ta làm được? Ông cụ Tiêu chỉ vào đầu mình, nhờ vào một bộ óc thông minh. Ai có thể ngờ, một đứa trẻ lại sử dụng kiến thức hóa học để vũ trang cho mình, làm cho bọn buôn người bị nổ tung. Khi trở về phòng, Lạc Di thấy Vương ỉ đã tỉnh dậy, đang trang điểm. Vương ỉ mặc một chiếc sườn xám ôm sát, tóc buộc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn nà, dáng vóc thanh mảnh. Lạc Di nhìn bà ấy một lúc, ra sức gật đầu, cái đầm dài này đẹp, người mặc cũng đẹp nữa. Vương ỉ không thể không công nhận, miệng cô bé này thật sự rất ngọt ngào. Cháu thay đồ xong, dì sẽ trang điểm cho cháu. Lạc Di lấy ra một chiếc váy màu đen. Trong hầu hết các dịp xã giao, màu đen là màu sắc ít có khả năng gây ra lỗi nhất. Váy ngắn ôm sát một bên vai, lộ ra bờ vai trắng nõn, mái tóc đen óng ả rơi xuống vai, vừa có vẻ đáng yêu của một cô gái trẻ, vừa có chút quyến rũ, thực sự là một vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Vương ỉ thang điểm nhẹ nhàng cho Lạc Di, chỉnh sửa lông mày một chút rồi thoa son. Bà ấy đứng đó, đăm đăm nhìn cô gái vừa trưởng thành, vừa có vẻ thanh khiết của bông hồng trắng. lại có vẻ đẹp rực rỡ của bông hồng đỏ. Khí chất xuất sắc, cách chương.